Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, đánh tới ngươi hô ba ba. Cầu phiếu phiếu, Bộ Phương đem ngón tay từ nhỏ U mi tâm phía trên rút trở về. Nhất thời tiểu U trên thân này màu xanh biếc nguyền rùa chi xà chính là biến mất. Bất quá này nguyền rùa chi xà cho Bộ Phương mang đến áp lực lại là y nguyên tồn tại. Bước mới có thể cảm nhận được, hắn món ăn đối với tiểu U nguyền rùa áp chế tựa hồ càng ngày càng nhỏ. Cái này kỳ thật cũng không khó lý giải. Hắn món ăn rất khó đem nguyền rùa hoàn toàn tiêu diệt. Cái này liền cho nguyền rùa chi xà thở dốc thời gian. Chậm rãi nguyền rùa chi xà chính là sẽ hình thành kháng đồ ăn tính. Tự nhiên mà vậy sẽ khiến cho Bộ Phương món ăn đối nó áp chế biến mất. Bộ Phương tâm lý rất rõ ràng. Hắn món ăn có thể áp chế nguyền rùa chi xà. Có lẽ có thể là bởi vì chu thần sáo trang duyên cớ. Dùng chu thần sáo trang nấu nướng món ăn trong. Khả năng ẩn chứa một số thần tính năng lượng. Những năng lượng này sẽ đối với nguyền rùa chi xà đưa đến áp chế tác dụng. Bộ Phương sờ lên cằm. Ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu U này tái nhợt nhưng lại dung nhan tuyệt mỹ. Lại là tại thất thần ngẩn người. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian. Đem sau cùng một kiện chu thần sáo trang toái phiến cho đoạt tới tay. Dạng này mới có thể đổi lấy mới chu thần sáo trang. Có lẽ như thế liền có thể càng hữu hiệu áp chế tiểu U thể nội nguyền rùa chi xà. Bộ Phương thầm, nghĩ đến, hệ thống, có biện pháp gì hay không có thể hoàn toàn đem tiểu U thể nội nguyền rùa loại chứ? Bỗng nhiên, Bộ Phương nghĩ đến hệ thống, không khỏi mở miệng hỏi. Nhưng mà, hệ thống cũng không có trả lời ngay hắn. Ngược lại là trầm mặc nửa ngày. Về sau mới là nghiêm túc mà nghiêm túc trả lời. Chủ ký sinh trước mắt cấp bậc chưa đủ. Bộ Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống này, là muốn gây sự tình a. Xem ra tiểu U thể nội nguyền rùa địa vị cũng không nhỏ. Hắn bây giờ đẳng cấp thế mà còn chưa đủ. Hít sâu một hơi, Bộ Phương chính là tìm một chỗ, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị tiếp xuống một trận đấu. Mộng Kỳ thành chủ ăn mặc tiên bào phiêu nhiên đến trên lôi đài. Bởi vì một trận chiến đấu, mà trở nên đầy dẫy thương di lôi đài. Bây giờ đã không thích hợp trận đấu. Tự nhiên là cần tu chỉnh một phen. Mấy vị giám khảo cũng là nhao nhao từ giám khảo trên đài bay xuống. Phân biệt rơi vào Mộng Kỳ thành chủ trước đó. Cung kính đối nó gật đầu. Cùng đi đi. Mộng Kỳ thành chủ ôn hòa đối mấy vị giám khảo cười cười. Mấy vị giám khảo nhất thời kích động gật gật đầu. Về sau, mấy vị giám khảo phân biệt đứng ở lôi đài phế tích các ngõ ngách. Trong tay hiện ra ngọc phù. Bóp nát ngọc phù. Nhất thời có màu vàng kim nhạt trận pháp lơ lửng tại trước người bọn họ. Tinh thần lực phun trào. Điểm nhập trong trận pháp. Nhất thời một cỗ vô hình ba động chính là khuếch tán ra tới. Này hóa thành phế tích lôi đài. Thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Đá vụn rầm rầm cút về, đắp lên thành bộ dáng ban đầu. Chỉ là không đến một cái hô hấp thời gian, lôi đài chính là triệt để trở về hình dáng ban đầu. Nơi xa, bị phong thành chủ một chiêu trọng thương trọng tài lộ ra nhưng đã vô pháp tiếp tục chủ trì trận đấu. Mộng Kỳ thì là xung làm lần tranh tài này trọng tài. Cái này khiến dưới lôi đài lục liếc một chút mắt càng là bắn ra tinh mang. Chiến ý bàng bạc. Tiết giao bọn người càng là giờ khóc giờ cười. Mộng Kỳ thành chủ đây là đang trợ giúp Lục Một A. Nàng tự mình làm trọng tài. Lục Một khẳng định hội phát huy ra tất cả vốn liếng. Đem so với thi đấu so tốt. Cho Mộng Kỳ lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Tất cả mọi người rõ ràng. Lục nhất tâm trong nữ thần cũng là Mộng Kỳ. Chấm ngoặc kép. Tiết giao cười lắc đầu. Về sau nàng ánh mắt chính là rơi ở phía xa ngồi xếp bằng Đại Ma Vương trên thân. Đại Ma Vương sáng tạo rất nhiều kỳ tích không sai. Thế nhưng là, đối mặt Lục Một, cái này tiên trù giới thiên tài yêu nghiệt, bị định giá lớn nhất có cơ hội trùng kích lân trù cảnh giới yêu nghiệt. Liền xem như Đại Ma Vương, cũng phải quỳ sát, thừa dịp các ngươi khôi phục trong thời gian nghỉ ngơi. Tại hạ liền công bố tiếp xuống một trận đấu chủ đề. Nhượng trong lòng các ngươi cũng có một cái cơ sở. Mộng Kỳ thành chủ ăn mặc tiên báo, dung nhan tuyệt mỹ, trên thân phảng phất tản ra quang mang giống như, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi hoa mắt thần mê. Lời người xem đều cơ hồ muốn nhìn ngốc. Tiên chủ giới đệ nhất mỹ nữ tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếp xuống trận này chủ đấu chủ đề là long, cái gọi là long cũng không đơn thuần là chỉ thịt rồng. Thi đấu phương hội cung cấp rất nhiều long nguyên liệu nấu ăn. Có thịt rồng, long cốt, long nội tạng, long nhãn, long chảo, long đản chờ chút. Hai vị trận đấu người cần lấy long nhất bộ vị nấu nướng ra một đạo có thể chinh phục chúng ta mỗi cái giám khảo món ăn mới được. Mộng Kỳ nhu hòa mà tốt nghe thanh âm quanh quẩn toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Đây là một cái đại chủ đề a. Lấy rồng làm thức ăn tài, tuyệt đối không tầm thường. Ầm ầm, Mộng Kỳ âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Sau một khắc, vừa mới chữa trị tốt lôi đài chính là run rẩy dữ dội đứng lên. Lôi đài mặt đất nhất thời rạn nứt ra. Ầm ầm thanh âm vang vọng không dứt. Về sau, một cái giày đặc hàn thiết lồng giam chậm rãi nổi lên. Lồng giam tọa lạc tại lôi đài chính giữa. Tất cả mọi người là nhìn ngốc trệ. Bởi vì này màu xanh lam sẫm trong lồng giam chứa một đầu nằm sấp ngủ say cự đại linh thú. Còn linh thú này thần thú tản mát ra một cỗ đáng sợ uy áp. Nhượng toàn trường tất cả mọi người là cảm thấy hô hấp đều là trì trệ. Này, đó là long. Tốt khí tức cường đại cùng uy áp. Cái này hung thú ít nhất là lục tinh thú hoàng. Không sai, đây chính là lục tinh thú hoàng xích viêm ma long. Ngoặc kép, khán giả nhìn lấy này ghé vào trong lồng giam ngủ say cự long. Đều là không khỏi xôn xao mà lên. Kinh hô không ngừng, lục tinh thú hoàng a. Đây chính là vô cùng cường đại nhân vật đáng sợ. Chẳng lẽ trận đấu này, cái này lục tinh thú hoàng muốn trở thành nguyên liệu nấu ăn. Quả nhiên, là đại chủ đề. Mộng Kỳ thon thả mà đơn bạc thân thể đứng tại này hàn thiết lồng giam trước đó. Nàng chắp lấy tay, dung nhan tuyệt mỹ hiện ra một vòng vẻ nghiêm túc. Giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, hàn thiết lồng giam đại môn nhất thời két một tiếng chậm rãi buông ra. Khán giả hô hấp nhất thời trì trệ. Cảm giác trái tim tựa hồ cũng chậm nửa nhịp giống như. Oanh, lồng giam buông ra trong nháy mắt. Này nằm sấp ở trong đó. Híp mắt ngủ say xích viêm ma long nhất thời mở ra sơn trong mắt màu đen. Đáng sợ khí tức trong nháy mắt khôi phục. Phảng phất muốn cuốn lên cuồng phong giống như. Gào thét không ngừng. Ầm ầm. Xích viêm ma long hơi hơi hé miệng. Một tia xích hồng sắc long tức từ đó phun ra mà ra. Long nhãn khóa chặt tại lồng giam bên ngoài Mộng Kỳ thành chủ trên thân. Trong nháy mắt. Xích viêm ma long động, một trận chấn động kịch liệt, hàn thiết lồng giam cửa bị phá tan. Này xích viêm ma long mở lớn miệng rồng, tràn đầy răng nanh miệng rồng trong che kín dữ tợn cùng sắc bén. Nộ hống gào thét lên chính là hướng phía Mộng Kỳ đánh tới. Gió tanh cửa hàng, quét Mộng Kỳ thành chủ trên thân tiên bào tại bay phất phới. Toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng là đang rung động, xích viêm ma long bạo ngược đến cực hạn. Lục tinh thú hoàng đáng sợ uy áp hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Làm cho tâm thần người lạnh mình. Nhưng mà, Mộng Kỳ thành chủ vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Dung nhan tuyệt mỹ bên trên. Nhất thời cười một tiếng. Nụ cười này, trăm hoa thất sắc. Bốn phía đều là trở nên ảm đạm vô quang. Ban đầu bị long uy chấn nhiếp mọi người. Nhất thời cảm thấy thân thể sức ép lên buông lỏng. Trong mắt chỉ còn lại có Mộng Kỳ thành chủ, nhiệt xúc, còn dám càn rỡ. Mộng Kỳ thành chủ thanh lãnh vừa quát. Sau một khắc, một vòng phấn sắc quang hoa trong nháy mắt bao phủ. Một thanh hẹp dài thái đao rơi vào Mộng Kỳ trong tay thành chủ. Thái đao phảng phất thủy tinh chế tạo giống như. Trên đó điêu khắc đầy huyền ảo đường vân. Đối mặt đánh tới lục tinh thú hoang. Mộng Kỳ thành chủ bình tĩnh vô cùng. Bỗng nhiên chính là vung lên thái đao. Một bóng người, hai bóng người, ba đạo thân ảnh, bốn bóng người, huy động thái đao Mộng Kỳ thành chủ. Thân hóa vạn thiên, phảng phất tại uyển chuyển nhảy múa giống như. Xích Viêm Ma Long thân hình cương tại nguyên chỗ. Sau một khắc, trên thân thể hiện ra từng đạo tinh mịn đao ngân. Rất nhanh, một tiếng ầm vang, Xích Viêm Ma Long chính là đập xuống đất. Thân thể bị phân giải hoàn tất. Mộng Kỳ Vạn Thiên thân ảnh biến mất. Vung tay lên, trên lôi đài nhất thời hiện ra từng cái đài giá đỡ. Bị phân giải tốt Xích Viêm Ma Long thân thể bộ vị. Nhao nhao bày đặt tại bộ kia trên kệ. Rất lợi hại hiển nhiên. Đây chính là tiếp xuống trận đấu chỗ có thể lựa chọn nguyên liệu nấu ăn. Là Mộng Kỳ thành chủ đao công. Đao múa không ngớt. Quá đẹp. Giống như nhảy múa ở giữa. Liền đem lục tinh thú hoàng cho phân giải hoàn tất. Chấm ngoặc kép. Không hổ là tiên thành thành chủ. Không hổ là lân chủ. Ngoặc kép. Khán giả đều là hưng phấn vô cùng. Có thể nhìn thấy lân chủ xuất thủ. Mỗi một cái đều là ăn no thỏa mãn. Đặc biệt là, xuất thủ vẫn là đẹp nhất lân chủ. Mộng Kỳ thành chủ, khán giả càng là cảm thấy một trận may mắn. Mộng Kỳ thành chủ lấy ra một đầu trắng đẹp đẽ. Tại lau sạch lấy như thủy tinh phấn sắc thái đao. Về sau đôi mắt hơi hơi chỗ ngoặt. Nhìn về phía dưới lôi đài. Hai vị tuyển thủ, thời gian nghỉ ngơi đến. Tiếp đó, nên bắt đầu các ngươi trận đấu. Thoại âm rơi xuống, khán giả ánh mắt đều là nhao nhao chuyển di, rơi vào này dưới lôi đài nghỉ ngơi đại ma vương cùng lục một thân bên trên. Bộ phương cùng lục một nhao nhao mở mắt ra, trong đôi mắt đều là có quang hoa đang lưu truyền, công thâu ban giờ phút này kích động toàn thân đều là đang run rẩy. Hắn biết hắn cái này kích động không có lý do, thế nhưng là hắn vẫn là không nhịn được kích động. Dù sao cái này có thể nói là bộ phương sau cùng một trận đấu. Một khi chiến thắng, này bộ phương liền sẽ trở thành giới tiên chủ giải đấu lớn đệ nhất. Cái này khiến công thâu ban làm sao có thể đủ không kích động. Tuy nhiên theo công thâu ban khả năng là không thể nào thực hiện sự tình. Nhưng là, loại chuyện này, chỉ cần nghĩ một hồi đều cảm thấy không bình thường kích động a. Tiểu U dựa vào U Minh trên thuyền. Sắc mặt nàng hơi trắng bệch, chủ đề là Long A. Tiểu U thật sâu nhìn Mộng Kỳ thành chủ liếc một chút. Cái này chủ đề chỉ sợ cũng là cố ý vi chi đi. Nếu như nói linh thú trong loại kia linh thú tinh khí đủ nhất. Này chỉ có Long loại. Mộng Kỳ thành chủ biết bộ phương món ăn này cần áp chế trong cơ thể nàng nguyền rủa, cho nên đặc địa tuyển Long loại linh thú A. Thật đúng là chi tâm một vị đại tỷ tỷ A. Bộ phương cùng lục một không có rực rỡ lên sân khấu. Đều là chậm rãi cất bước. Từng bước một đi lên lôi đài. Hai người bước chân không bình thường kiên cố. Mỗi một bước đạp xuống. Đều phảng phất là tại kiên cố trong lòng mình tín niệm giống như. Trèo lên lôi đài. Hai người mặt đối mặt ngẩng đầu. Ánh mắt trong hư không đụng vào nhau. Khán giả lặng ngắt như tờ. Đều là bị một cỗ vô hình áp lực chỗ áp bách không dám lên tiếng. Lục một mắt ánh sáng sắc bén mà tràn ngập xâm lược tính cùng vô cùng áp bách lực. Bộ phương ánh mắt lạnh nhạt, nhưng lại vô cùng kiên định. Trận này, người tất thua, không có chủ đạo chi tâm. Người ta căn cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Lục xem xét lấy bộ phương, từ tốn nói xong, bộ phương đôi mắt chính là co rụt lại. Phù phù phù phù, một cỗ vô hình tim đập thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, bộ phương chính là cảm giác mình cả người đều là bao phủ tại một cỗ vô hình áp lực bên trong. Trước mắt lục một, thân hình nhất thời phi tốc thả đại, biến đến vô cùng cao lớn. Đối mặt lục một, bộ phương cảm giác mình phảng phất tại đối mặt một phiến thiên địa. Hư không vỡ nát, địch thái giới chủ phi tốc phi nhanh. Trên thân trường bào bay phất phới, sợi tóc màu vàng óng tại tung bay, cẩu gia nện bước yêu nhã bước chân mèo, lắc lắc cẩu thí cỗ, mỗi một bước phóng ra, đều sẽ phi tốc rút ngắn khoảng cách, cùng sau lưng địch thái, một người một chó tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau, chính là nhìn thấy nơi xa, một đạo chật vật thân ảnh kia không là người khác, chính là này tầng thứ 5 thành chủ. Phong quan trường bí mật bại lộ, giờ phút này chính hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, phong quan trường sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt có nồng đậm sát ý, đến coi là hấp thu lân trù chi tâm năng lượng. Hắn thực lực hẳn là đủ để đối phó này chó ghẻ. Thế nhưng là con chó kia nuốt ăn thiên đạo thương thế mà khôi phục nhanh như vậy. Nhượng hắn có chút trở tay không kịp. Trước đó tính kế toàn bộ thất bại. Cho nên hắn đến trốn. Hắn hận a, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian. Đem lân trù tâm bẩn trong sở hữu năng lượng đều là thôn phệ xuống dưới. Hắn thực lực chắc chắn làm tiếp đột phá. Đến lúc đó liền xem như giới chủ đều không làm gì được hắn. Hắn vừa lại không cần như vậy chật vật chạy trốn đâu. Bỗng nhiên, hư không không ngừng vỡ nát. Một cái màu đen nhánh tay chó đột nhiên vỗ xuống. Đạp nát trước mặt hắn hư không. Trong hư không vô số táo bạo không gian loạn lưu đang quẫy loạn. Một cái mập hắc cẩu. Không biết lúc nào, xuất hiện tại phong quan trường phía trước. Chậm rãi nện bước chân mèo xuất hiện. Mắt chó trong mang theo lười biếng cùng khinh thường. Phong quan trường thân thể cứng đờ. Ngô, bóp nát tiểu đệ của ta đệ còn muốn chạy. Phong quan trường, ngươi quá không đem giới chủ để vào mắt đi. Vẫn là nói, ngươi có chỗ dựa gì? Liền dám bóp nát giới chủ tiểu đệ đệ. Phong quan trường sau lưng. Địch thái giới chủ cất bước mà ra. Chân trần nha mới trong hư không? Hắn còn tại đối tiểu địch thái bị bóp nát mà canh cánh trong lòng. Ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng phong quan trường. Sau một khắc, hai tay kéo lấy chính mình vạt áo. Bỗng nhiên xé ra, soạt một tiếng, quần áo nổ tung. Địch thái giới chủ mắt sáng như đuốc, uy áp chấn thiên. Còn có, lân trù tâm bẩn sự tình. Mời cho giới chủ hảo hảo giải thích một chút. Nếu không, giới chủ không ngại. Đánh tới ngươi hô ba ba, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.